Chương 4. 1497 lâm trận đổi soái. Ha ha. Người bịt mặt kia trong miệng phát ra cười lạnh một tiếng, đó là bởi vì các ngươi xử sự không đủ quả quyết lần trước tại Hồng Hà Hạp Cốc, ta nói thế nào có người nghe ta sao biết rất rõ ràng bắt sống vô vọng, còn thế nào cũng phải cả tình cảnh như vậy. Chủ nhân có ý tứ là, chết hay sống không cần lo. Người bịt mặt ánh mắt lạnh như băng nhìn qua bên cạnh người kia, hiện tại ta cũng là ý tứ như vậy. Không được. Cung đường chủ không nói muốn tính mạng bọn họ. Bọn họ người bịt mặt kia giọng nghĩa mai cười một tiếng. Ta nhìn các ngươi là đều bị tiểu cô nương kia làm mê mội đầu. Người bịt mặt lạnh giọng nói, Hồng Hà Hạp Cốc lần kia, ta liền đã nhìn ra. Nếu không phải tiểu cô nương kia quan hệ, các ngươi sẽ như thế do dự dự lề mề chậm chạp sao? Ta hiện tại có lý do hoài nghi, vì cái này tiểu yêu nghiệt, các ngươi lúc này QNZ sẽ không chân tâm thật ý làm việc cho chủ nhân. Dù sao, lần trước Hồng Hà Hạp Cốc lúc, rõ ràng tốt đẹp thế cục, hết thảy đều bố trí thỏa đáng, cuối cùng còn bị người phản sát một mảnh, an toàn đào thoát quỷ phó đường chủ ngươi đừng quên, chuyện này từ đầu đến cuối, đều là giao cho cung đường chủ toàn quyền phụ trách. Ngươi không tư cách ở đây nói này nói kia, một người khác cả giận nói. Vị kia được người xưng là quỷ phó đường chủ người bịt mặt, cười lạnh khoát tay, lấy ra một khối phía trên ấn có người thân ưng pho tượng lệnh bài, điều khiển lệnh trong tay ta, ngày hôm nay các ngươi nếu như còn do dự, ta sẽ thay các ngươi hạ đạt tốt nhất mệnh lệnh. Một vị khác người bịt mặt, con ngươi có chút co rụt lại, nắm đấm vô ý thức nhéo nhéo, quỷ phó đường chủ. Ngộng phó đường chủ. Quỷ phó đường chủ hung ác nham hiểm ánh mắt, gắt gao khóa chặt ở trên người hắn, ngươi đang lo lắng cái gì các ngươi biểu hiện bây giờ, ta thực sự tuyệt đối có lý do hoài nghi các ngươi, chỉ là đang bồi mặc thái tử đùa nghịch chơi à, cũng không phải là tại chân tâm thật ý hoàn thành nhiệm vụ đâu. Ngộng phó đường chủ ánh mắt lạnh như băng rơi vào quỷ phó đường chủ trên thân, ngài quá lo lắng. Ha ha, ha, quỷ phó đường chủ vừa thu lại tiếng cười, lãnh tịch tịch nói, không phải tốt nhất hắn túi đầu nhìn một cái, cùng mặc thái tử kiếm đến kiếm hướng. Đã qua hơn 10 chiều, rõ ràng đã rơi xuống hạ phong mặt quỷ đường chủ. Cười lạnh một tiếng, thật cao đưa tay giơ lên trong tay người thân ưng pho tượng lệnh bài, sở hữu thiên vận thành viên nghe lệnh, toàn lực đánh giết phía dưới tất cả mọi người. Mộng phó đường chủ trợn mắt trừng mắt về phía tên kia người bịt mặt. Mà lúc này đang cùng Mặc Liên giao thủ tên kia mặt quỷ đường chủ, tự nhiên cũng là nghe được quỷ phó đường chủ thanh âm. Xoay mặt lạnh lùng hướng hắn nhìn qua. Quỷ phó đường chủ chỉ là giơ lên hung ác nham hiểm con người, hướng hắn lộ ra một chút lạnh lẽo ý cười. Một cái khắc toa, tiểu kiều đại nhân ánh mắt từ đầu đến cuối vây quanh kiếm quang đảo quanh, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng không có gì dư thừa biểu lộ. Đoạn Nguyệt cúi đầu xem xét nàng một chút, cười cười nói, tiểu kiều chớ muốn lo lắng, thái tử liên thân thủ, cũng không phải trước mắt con hàng này có thể ứng phó. Tiểu kiều đại nhân có thai như điếc, một đôi ngập nước mắt to nhìn chằm chằm trong tràng. Một mặt đờ đẫn yên lặng biểu lộ. Đoạn Nguyệt cúi đầu nhìn nàng một chút, thở thật dài. Kiều kiều tâm tư, thực sự vô cùng tốt đoán. Nàng như là thích người kia, đó chính là toàn tâm toàn ý, tất cả tâm thần đều tại cái kia trên thân người. Cái khác bất luận cái gì hết thảy, tựa hồ cũng đi không được tiến nàng cặp kia đôi mắt to sáng rỡ trong. Đoạn Nguyệt cảm thấy bực bội, nhịn không được hướng về phía Mặc Liên giống lên một tiếng. Ngươi có hết hay không không thấy được người khác đấu tranh nội bộ dô y sao tranh thủ thời gian chơi chết bước kế tiếp.